đỉnh cấp tông sư Phone, chương 214, anh vậy mà lại giết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ra tay là tự sát. Tô Minh ngay cả thầm chó hoang còn giết được, nếu một kẻ không có năng lực gì như hắn ra tay thì không chừng sẽ chết thê thảm anh cơ, xin anh đã quỳ xuống rồi thì quan tâm là quỳ một chân hay hai chân làm gì nữa, xin anh cứu người cứu đến cùng. Chỉ cần anh cứu tôi, chúng ta lập tức kết nghĩa anh em, tôi sẽ dùng cả đời để báo đáp anh, phía xa Thẩm Tịch lo lắng vội nói. Hiện tại hắn chỉ cầu được sống sót, được tôi quỳ hai chân, im lặng một lúc lâu, Cơ Khâm nói, dường như đã thông suốt rồi. Hắn ta còn có thể thế nào nữa, quỳ một chân cũng đã mất hết thế diện rồi, nếu còn không cứu được Thẩm Tịch thì chẳng khác nào tiền mất tật mang. Cơ Khâm quỳ cả hai chân xuống, ngẩng đầu lên nhìn Tô Minh, thầm thề trong lòng. Tô Minh, Cơ Khâm, tao thề nhất DJNS sẽ xẻ tiết dây ti dóc xương mày. Khiến mày phải chịu đựng đau đớn tàn nhẫn nhất trên đời này. Thế mà quỳ xuống thật đúng vô vị, tầng 3 Tiêu Nhược Dư cười khẩy. Cô ta thật coi thường Cơ Khâm, một gia tộc lớn mạnh như nhà họ Cơ sao lại sinh ra một kẻ như hắn ta cơ chứ? Cậu Tô, như vậy được rồi chứ? Nếu còn chưa đủ thì tôi có thể dập đầu, Cơ Khâm gào lên, lúc này hắn ta đã bất chấp rồi. Phía xa Thẩm Tịch vô cùng cảm động, trong lòng thầm nghĩ sau này sống sót rồi thì nhất định phải tận lực báo đáp Cơ Khâm, được rồi, Tô Minh nói. Lúc này Thẩm Tịch cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng. Hắn sống sót rồi, hắn sung sướng đến muốn hét lên, tôi sống sót rồi. Tất cả những người khác cũng thở phào cho rằng mọi chuyện đến đây là kết thúc. Nhưng, ai cũng không ngờ rằng. Chỉ trong chớp mắt, Tô Minh lại vung kiếm lên, xích ảnh kiếm hóa thành một luồng sáng chết chóc đâm xuyên qua cổ họng Thẩm Tịch. Cắt đứt yết hầu hắn, máu tươi phun ra, đỏ lòm cay mắt, Thẩm Tịch ôm lấy cổ họng mình, mắt trợn trừng như muốn lòi cả ra. Hắn không dám tin tưởng, hắn không cam tâm mà nhìn Tô Minh, hắn không ngờ rằng Tô Minh lại nói mà không giữ lời, anh vậy mà lại giết hắn. Cách chương